Chương 577, đạo hữu cùng ta có duyên. Tục ngữ nói thật tốt, người không biết không sợ, biết đến càng nhiều, trái lại càng thêm có lòng kính sợ, Tiêu Ma a muội muội a không sợ dũng khí. Cảm thụ được trong cơ thể quần quận do nhược đại dương mênh mông biển rộng vậy vô khẩn pháp lực, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười, lần này chuyển tu thượng cổ phương pháp, tuy rằng đem mình nội tình tích lũy toàn bộ cũng tiêu hao không còn một ngống, nhưng Ngọc Độc Tú cũng cam tâm tình nguyện, cái này thượng cổ phương pháp quả thực cường đại, không biết ngày sau nếu là vượt qua lôi thai, như vậy ra sao chờ cảnh giới. Để tích xúc 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, trong tương lai tranh đấu, bố cục trong chiếm thượng phong, Ngọc Độc Tú phải xuất ra toàn bộ nội tình tích lũy, tất cả tích xúc đan dược cái đều bị Ngọc Độc Tú nuốt nột. Vậy trước kia Bích Du Dê Thiên tích xúc các loại thiên tài địa bảo cũng là bị hắn thôn phệ không còn, ngay cả Đại Trần Hoàng Triều hàng năm cung phụng cũng là bị hắn ở chuyển tu thượng cổ phương pháp thì tiêu hao không còn một ngống. Pháp lực vô biên, do nhược đại dương mênh mông biển rộng, không biết này chuẩn tiên, giáo tổ lại đến một loại cảnh giới, pháp lực lại là bực nào quần quận Ngọc Độc Tú trong lòng không tự chủ được dâng lên tự định giá chi tâm. Đang suy nghĩ tới, chợt giữa không gian nghe bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ. Phương viên trăm nghìn nghìn dặm cái cũng phảng phất là địa chấn giống nhau, đất rung núi chuyển chim muông kinh hoàng. Ha ha ha, Thái Bình, Thái Dịch các ngươi những thứ này lỗ mũi châu thua, hôm nay vạn tượng sinh tử bản cờ đã bị mạnh mẽ phá hỏng, xem tiểu tử kia lúc này không chết, nhưng bằng ngươi trăm nghìn vậy mưu hoa, bố cục, vẫn là giống nhau kết quả. Hồ thần sắc nhẹ nhàng cười, mắt to mị nhãn như tơ, lóe ra vô tận mê hoặc. Hừ, thắng bại cũng còn chưa biết, gấp làm gì. Thái Bình giáo tổ quanh thân khí cơ cổ đãng, trên mặt lóe ra từng cổ một pháp lực cổ đạm khí cơ, trong mắt lao một cái sát khí lưu lậu ra. Nguy rồi, những thứ này nghiệt xúc rất lợi hại, cư nhiên phá hết bổn tọa vạn tượng sinh tử bàn cờ. Đã thấy lúc này Vương Soạn trong tay bưng một cái bàn cờ, cái này bàn cờ lớn chừng bàn tay, bị hắn cầm trong tay, lúc này bàn cờ sáng bóng ảm đạm, hiển nhiên là trước bị không nhỏ tổn thương. Mắt thấy nhất cái canh giờ gần đến, các vị yêu vương cũng trong lòng khẩn trương, nếu như không giết chết Diệu Tú, ngày sau mọi người mơ tưởng sống yên ổn, cái đều phải bị Diệu Tú tìm một cái chỗ trống. Nói từng việc đánh chết, Diệu Tú không chết, yêu thần thế nào sẽ đối với các vị yêu vương tiến hành phù hộ, nếu là Diệu Tú chết, tất cả thì thôi. Mọi người trốn mang hoang, coi như là nhân tộc chín đại tiên nhân cũng vô pháp đánh chết, những thứ này yêu vương lập được đại công, tự nhiên có yêu thần bảo vệ. Thanh như hai loại thương màu xanh góc trong lóe ra vô số phù văn, từng đạo huyền bí phù lục tại nơi góc trong không ngừng lưu chuyển, sau một khắc đã thấy hư không phong vân dung chuyển. Tiếp theo liền thấy Thanh Nhu quanh thân gân cốt trong nháy mắt tăng vọt, trong giây lát về phía trước dùng sức va chạm kích. Ầm ầm. Cái này Thanh Nhu không hổ là tiên thiên linh vật biến hóa ra tồn tại, một đôi góc có xuyên thấu phá thương khung khả năng, cư nhiên dề mặc phương này thiên địa. Đánh xuyên vô tận cái chán, vạn tượng sinh tử bản cờ biến thành bích trướng trong nháy mắt lưu khúc, phá khai rồi một cái miệng chén lớn nhỏ dê tê. Bám vào Thanh Nhu bên người các vị yêu vương cũng không phải hiền lành, nắm lấy thời cơ, mạnh xuất thủ. Sau một khắc đã thấy hư không dung chuyển, vô số thần thông pháp lực nhất tề hướng về chén kêu kêu lớn nhỏ dê lộ hoanh kích đi. Thiên lý biểu thị đê hội lại nghĩ ít, pháp bảo này hình thành bích trướng lại kiên cố, Vương Soạn pháp lực ở thâm hậu, lúc này chúng yêu vương đại thế đã thành. Nhưng cũng không cách nào ngăn trở, chỉ có thể không cam lòng thu hồi bản cờ bảo vệ ở trước người. Chết tiệt Vương Soạn nhìn ngao ngao gào thét các vị yêu vương, trong mắt lóe lên lau một cái hổn hển vẻ. Giết, đánh chết Diệu Tú. Đi yêu thần đâu phải lĩnh thưởng một vị yêu vương ngẩng mặt giống giận, thượng cổ ất mục Thanh Nhu trong mắt từng đạo thần quang lóe ra, trong nháy mắt biến thành nhất đại hán này khí thế dâng trào, quanh thân hùng tráng, chính là chân chân chính chính tốt nam nhi. Nhưng mà trên đỉnh đầu đứng vững hai loại góc, một đôi lỗ mũi châu cũng bạo lọt lần này thân phận, tuyệt đối không phải là phàm tục người cũng. Giết thượng cổ tiên thiên ất mục Thanh Nhu đầu tàu gương mẫu, hướng về đại điện chỗ ở phương hướng lướt đi. Bên trong đại điện, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Nghe được một thanh âm vang lên động, cũng khe khẽ thở dài, hôm nay pháp lực viên mãn, đang muốn chuẩn bị tích xúc pháp lực, tỏa A Kỳ phong sắc nhọn khí, để mà độ kiếp, cũng không thích hợp động thủ, còn nhu đạo hưu đi lên nhất không may. Ta ngươi bản vi nhất thể, không cần khách khí như vậy. Đã thấy Ngọc Độc Tú trong cơ thể đi ra nhất đạo nhân ảnh, bóng người này trong tay cầm ngọc như ý, nơi cổ tay dắt một cái sáng loáng thép quyển, mắt thấy đại điện ở ngoài bóng người dư sức, tam thế thân nhẹ nhàng cười, hái xuống trong tay thép quyển nói: Này chính là thượng cổ tiên thiên chi vật, nhược muốn hắn hàng phục, bình thường thủ đoạn cũng không thể, nhược muốn khiến hắn quy hàng, còn nhu sử dụng ra hàng ma thủ đoạn. Nói, đã thấy tam thế thân chậm rãi tháo xuống trên cổ tay thép vòng tay, mạnh hướng về đại điện ra ném đi, sau một khắc ngọc như ý như bóng với hình, tản mát ra vô tận hàn ý, đem sáng loáng thép quyển che lại. Thượng cổ tiên thiên ất mục Thanh Nhu đứng nuôi chịu xào, nhìn vô thiên cái địa mà đến hàn khí, mạnh thi triển pháp lực, ở hắn quanh thân một đạo màu xanh cái chắn hiện hiện ra, cái này thanh sắc cái chắn trong một gốc cây mơ mơ hồ hồ thượng cổ tiên thiên đất mục đang chậm rãi di động, tiếp dẫn đến vô tận thiên địa chi lực, cư nhiên đem băng phách lực lượng chắn bên ngoài cơ thể. Ẩm. Tam bảo như ý cùng tiên thiên đất mục đánh, trong nháy mắt đem tiên thiên đất mục hình thành quang trao đánh nảy sinh một cái đại dê, tiếp theo liền thấy một đạo sáng loáng bạch quang phảng phất là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt tự dê kêu trong chui vào. Thượng cổ tiên thiên đất mục thanh lưu cảnh giác, nhìn sáng choang quang mang, sẽ tránh né, thi pháp đem bạch quang văng ra, nhưng lúc này tam bảo như ý cũng lần thứ hai vừa chuyển, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt tự tam bảo như ý trong chiếu nghiêng xuống. Sau một khắc đã thấy một đạo màu đỏ đỉnh trạng quang cháo đem thượng cổ tiên thiên ất mục thanh như quy định săn ở, không để cho hắn tranh né thời gian. Lại nói tiếp cái này thượng cổ tiên thiên ất mục thanh như chính là thượng cổ tiên thiên ất mục biến hóa ra, cũng chia trúc tiên thiên chi vật, có vô cùng thần uy, cũng là thiên tài địa bảo một loại, tự thân có thể tiếp dẫn thiên địa chi lực dùng để ra chỉ mình thân thần thông thuật pháp. Nhưng lúc này Ngọc Độc Tú lấy tam bảo như ý đem bắt quái lô chiếu hình chậm lại, đã thấy bắt quái lô đem thanh như bao lại, không để cho thanh lưu phản ứng thời gian, tiếp theo liền thấy đến thanh lưu quanh thân từng đạo lưu quang lóe ra, phải đi đối kháng bắt quái lô thần uy. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo cực hàn hàn băng lực đột nhiên lưu lậu ra, tại nơi đầy thiên trong ngọn lửa, hướng về ất mục thanh lưu lan tràn đi. Thủy hỏa chi lực, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mặc dù cái này thanh lưu chính là thượng cổ tiên thiên ất mục biến hóa, ở hai kiện pháp bảo công kích lại, nhưng cũng có chút ăn không tiêu. Nước lửa va chạm, tương hô giữa sinh ra một loại tương khắc lực, tan biến lực. Cư nhiên trong nháy mắt dê khai tiên thiên ất mục thanh lưu phòng hộ quang cháo. Siêu. Nhưng vào lúc này, đã thấy một đạo bạch sắc quang hoa trong nháy mắt nhân cơ hội mà vào, hỏa hầu vừa vặn, không còn sớm không muộn, vừa lúc thừa dịp thanh lưu vô lực tránh né là lúc, đã thấy bạch quang trên trán thanh lưu xoay quanh một vòng, sau một khắc đã thấy một đạo thép quyển hiển lộ ở thanh lưu trên trán của. Ú đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- hắn trong cơ thể tầng tầng pháp lực cái chán, hướng về hắn nguyên thần cắm dễ đi. Cái này thượng cổ tiên thiên ất mục biến thành hình ra thanh lưu quả thật là bất phàm, lúc này cảm giác được không ổn sau đó, cư nhiên quả quyết vứt bỏ e giờ thân, cần phải nguyên thần trốn ra thân thể, thoát đi kim cô ràng buộc. Cái này thượng cổ tiên thiên ất mục chính là vô thượng tồn tại, có vô cùng thần uy, chính là nửa bước chuẩn tiên tồn tại, có thể từ thượng cổ chữ hàng đến nay, làm thật là có chút bản lĩnh, không phải là người tầm thường, nếu là đổi lại một cái yêu vương, tất nhiên sẽ do dự mình e giờ thân một khi vứt bỏ sau đó. Bản thân ngày sau cầu nói đường có đúng hay không lúc đó đoạn tuyệt, nhưng chính là cái này do dự một chút công phu, nguyên thần tất nhiên sẽ bị kim cô quyền chế, không được đào thoát, mặc cho người nô dịch. Nhưng cái này tiên thiên ất mục thanh lưu nhưng không chút do dự, quả đoán từ bỏ e giờ thân, có thể thấy được hắn khôn khéo. Nhưng là đã muộn, Ngọc Độc Tú xưa nay đều là tính toán không bỏ sót, mắt thấy thanh lưu trên thân hình chui ra một pho tượng rút nhỏ vô số lần thanh lưu, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng cười. Thật cho rằng bổn tọa là ăn cơm khô sao, hôm nay nếu đã rơi vào ta hủ trong, bổn tọa thế nào có khả năng giáo ngươi chạy thoát. Đạo hưu thừa dịp bổn tọa thành đạo lúc độ kiếp, đến đây ám toán bổn tọa, còn đây là nhân quả, vô pháp đào thoát, nên đạo hưu ở bổn tọa ngồi xuống nghe xong sai phái, đạo hưu cùng ta có duyên.